Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364. Chương 364. Vạn pháp không còn. Gia thiên không tại, khi Phương Ninh niệm động, Phật âm ma sướng. Thời điểm: xa xôi bên kia bờ đại dương, nước Mỹ bờ biển Tây Tam phiên thị Đông Giao, một chỗ lộng lẫy người hoa biệt thự. Trong biệt thự một chỗ gia đình rạp chiếu phim, một vị hắc bào nam tử chính dựa lưng vào màu tím trên ghế salon. Nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào đối diện cực lớn HD mặt cong màn hình. Sau lưng hắn, còn có một cái hình thái kiều mị phương Tây người da trắng nữ tử. Chính cung cung kính kính, mang theo muôn phần cẩn thận địa hầu hạ. Trong màn hình chính phát ra một bộ thần thoại phim bộ. Tựa hồ là rất sinh non vật, nội dung cốt truyện rất già, hình tượng già hơn, thỉnh thoảng xuất hiện một chút thô giáp đánh nhau tràng diện. Cùng hiện tại cái kia chút HD kỹ xảo điện ảnh, không có chút nào có thể so sánh. Nhưng mà hắc bào nam tử lại là thấy cực kỳ dụng tâm. Càng khiến người ta kỳ quái là trên màn hình hình tượng phát ra tốc độ cực nhanh, một tấm tấm hình tượng bá bá bá địa nhanh chóng thoáng hiện, nghiễm nhiên là tại cao tốc phát ra. Hắc bào nam tử tướng mạo thường thường, lông mi bên trong mang theo âm lãnh chi sắc, trong đôi mắt lộ ra hàn quang, để cho người ta không rét mà run. Càng khiến người ta kinh khủng là chung quanh hắn tĩnh lặng phi thường, tựa hồ không khí chung quanh đều đã bị hắn loại này âm lãnh tình tự hoàn toàn đông kết. Vậy mà đình chỉ lưu động, không có chút nào khí lưu xuất hiện. Nếu là người bình thường xuất hiện tại hắn bên người, chỉ sợ muốn sống sống ngạt thở, bởi vì thật thở không nổi. Ít khi nam tử thấy chính chuyên tâm thời điểm, đột nhiên nhướng mày, ngẩng đầu hướng tây vừa nhìn đi, tựa hồ cảm thấy được cái gì. Sau đó trên mặt hắn có chút một cười, âm lãnh chi sắc toàn bộ tiêu tán, không khí chung quanh vậy đều lập tức khôi phục bình thường. Ngoài cửa sổ hạ phong một cái thổi vào, mang vào một chút khô nóng. Ha ha, Phương Ninh ngươi đến cùng cũng chỉ là cái phàm nhân, lòng tham khó khắc, quanh đi quẩn lại vẫn là mắc câu. Ta Phật âm ma sướng, thật có tốt như vậy học tốt dùng. Hắn nói ra một câu như vậy để cho người ta chẳng hiểu ra sao lời nói. Bên cạnh cái kia người da trắng nữ tử lại như cũ trầm mặc, không rên một tiếng. Lại qua không bao lâu, hắc bào nam tử vung tay lên, trên màn hình hình tượng đột nhiên ngừng lại. Sau đó, hắn thở ra một hơi thật dài. Thì ra là thế, không phải ngươi quá thông minh, mà là ngươi cái chủng tộc này cho ngươi đầy đủ tri thức nội tình. Ta, ma chủ chí nan, cũng không phải là bại bởi một mình ngươi, mà là thua ngươi cái này tộc đàn. Chí nan nhàn nhạt địa cười. Hắn đã hiểu rõ, vì cái gì Phương Ninh có thể xem thấu chính hắn nhược điểm duy nhất. Nguyên đến địa cầu bên trên tri thức, đã sớm cho ra ám chỉ, lại thêm Mạc lão nhi tiết mình ngọn nguồn. Đối phương muốn là nghĩ không ra, mới là kỳ quái. Phương Ninh cái này người bình thường, có thể làm cho thượng giới chân long thần niệm chọn chúng. Trong vòng một năm quật khởi thành Phương Đông Hải Đăng, chấn nhiếp toàn cầu, đến nay không ma có can đảm ra mặt. Quả nhiên có hắn chỗ đặc thù, nhưng mình chân chính thất bại căn nguyên lại là trên người hắn cái kia đạo khó mà cảm thấy, ẩn ẩn ngưng tụ thành quy tắc hình dạng thần bí tồn tại. Chẳng lẽ cái kia chính là phủ ở trên người hắn chân long thần niệm? Nhưng là mình có thể biết thượng giới vạn vật, chân long nhất tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Phải nói, càng là hắn gấp trăm trăm đối tượng, đối phương thế nhưng là làm hỏng hắn hai lần đại sự. Mà ở hắn trong trí nhớ, cũng không có cùng loại chân long thần niệm. Chân long tộc tộc trưởng Long Không đã từng thổi qua mấy lần ra châu, nói có một tôn trong truyền thuyết chân long chí tôn, thần bí khó lường, uy năng chấn thiên. Mọi người nghe xong đều ha ha cười to. Không có mấy cái thánh Phật tin tưởng, bởi vì đối phương không ít thổi loại này ra châu, hẳn là không sai. Không phải lời nói, cái này Phương Ninh lại có chỗ đặc thù, vậy không có cách nào quật khởi nhanh như vậy. Ngay cả mình tôn này ma tộc đại thánh, ma chủ đều trong tay hắn bị hố một thanh. Long không quả nhiên là cái giảo hoạt gia hỏa, khó trách là hắn làm tộc trưởng. Những chân long đó từng cái tâm cao khí ngạo, cùng hắn phần lớn không có cái gì quan hệ máu mủ. Đây mới gọi là kỳ thực hư chi, hư thì thực chi, cố ý tại ngoài sáng bên trên thổi ra, mặt ngoài nhìn là hù dọa người khác, kỳ thật lại là để cho người khác đều cho là hắn đang khoác lác. Cũng không tồn tại, cái này kêu là dưới đĩa đèn thì tối, người khác tự nhiên vậy sẽ đi tìm kiếm một cái, kết quả phát hiện không có, về sau liền không hội cố ý đề phòng. Chính mình cái này ma thánh vậy coi là cái kia chân long chí tôn căn bản vốn không tồn tại. Liền bị hắn hung hăng hố một thanh. Không phải lời nói, mình không hội như thế đại ý. Không công tổn hại một tôn quý giá ma thân. Phải biết, vì có thể bình yên vô sự địa xuyên qua hạ giới, mình tại thượng giới thế nhưng là rèn luyện vô số thời gian, dùng đi vô số chân quý pháp tài, sớm đạt tới Phật gia kim cương chi cảnh. Đáng tiếc, cứng như kim cương, cướp nhà khó phòng. Hiện tại cái này một bộ lâm thời ngưng tụ ra thân thể, đã khó mà tại ngang nhau trên lực lượng khắc chế hiệp khách giáp. Đáng tiếc, đáng hận, đáng tiếc, một trận ngược duyên. Hắn dừng lại suy nghĩ, sau đó đứng dậy, thản nhiên nói, Claudia, ta cho ngươi đi làm sự tình. Hoàn thành như thế nào? Nguyên lai tên này người da trắng nữ tử liền là Crowstone muội muội Claudia. Nàng hóa thành tảng đá, cùng tộc nhân cùng một chỗ giấu ở hiệp khách giáp âm khí bí cảnh bên trong. Thật lâu không thấy huynh trưởng trở về, về sau bị tiến vào bí cảnh chí nan phát hiện, cùng một chỗ mang theo ra ngoài. Hiện tại xung làm đối phương lâm thời thủ hạ. Nàng mặc dù ẩn tàng đến vô cùng tốt, hiệp khách giáp thiên nhãn đều vô dụng, nhưng ở ma chủ trong mắt, tự nhiên là động nhược ánh nến. Lúc này Claudia nghe vậy, vội vàng cúi đầu khom người nói, chí cao vô thượng ma chủ, tiểu ma hết thảy đều đã dựa theo ngài phân phó làm thỏa đáng. Chí nan cười cười, gật đầu nói, làm không sai, không tốn thời gian gì a. Claudia ân cần địa trả lời, ma chủ anh minh, hết thảy chính như ngài sở liệu, đều là nước chảy thành sông. Rất tốt, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Phàm nhân nha, cần chỉ là một cái tâm linh ký thác. Hắn nhàn nhạt địa cười. Claudia cúi đầu bội phục nói, ma chủ cao kiến, bên ngoài lòng người bàng hoàng, ngài điểm danh cần cái kia chút khoa học kỹ thuật xí nghiệp, toàn bộ bị chúng ta giá rẻ thu mua tới tay, thậm chí có không ít người đều muốn tặng không chúng ta. Chỉ cầu một cái tiến vào cõi yên vui danh ngạch. Ha ha, người với người liền là không giống nhau dạng. Chí nan nghe xong, trên mặt lần nữa lộ ra dáng tươi cười, sau đó lại mang theo một tia khinh thường. Ta cái kia cõi yên vui chi cảnh, có bỏ qua như giày rách, có người biết như chân bảo, có người kéo đều kéo không tiến, có người lại khẩn cầu không cửa. Sớm muộn có một ngày, cái kia chút vứt bỏ như giày rách tồn tại nhóm đều phải hối hận. Hắn mỗi chữ mỗi câu mà nói lấy, cuối cùng sắc mặt lại lạnh xuống đến. Claudia không dám về một câu. Đối phương trong lời này chỉ tồn tại nhóm, nàng rất rõ ràng bên trong sẽ có người nào, chí ít hiệp khách giáp khẳng định là trong đó một tôn. Nàng tại từ huynh trưởng mình trước mặt, có thể tùy ý bình điểm hiệp khách giáp, tựa như con kiến cũng có thể chỉ điểm voi như thế. Hiện tại, đứng tại một đầu khác voi trước mặt, nàng đương nhiên không dám mở miệng, Chí Nan rất nhanh khống chế lại hắn ba động cảm xúc. Nhìn lại trên màn hình đứng im thần thoại kịch hình tượng. Như có điều suy nghĩ, ít khi, hắn tựa hồ có chỗ quyết định. Chỉ gặp hắn đem trên thân chính khoác một kiện mới áo bào đen kéo một cái. Liền hướng về phía trước trong màn hình ném đi. Claudia thấy ngạc nhiên, đối phương đây là muốn làm gì? Liền xem như muốn thu hoạch số liệu, nhưng trước mắt chỉ là màn hình. Muốn ném cũng phải ném bên cạnh máy tính máy chủ. Nàng rất nghĩ thông miệng nhắc nhở, nhưng rất nhanh liền may mắn mình không nói ra miệng. Cái kia áo bào đen tựa như một con rắn bình thường. Sau một khắc chui vào trong màn hình, ít khi một cái mặt mũi thật thà nam tử trung niên xuất hiện. Hắn giữ lại hai đạo cong cong râu ria, nghiễm nhiên cùng màn hình trong tấm hình nào đó cái vai trò như đúc như thế. Liền hất lên vừa rồi Chí Nan quăng vào trong màn hình cái kia thân áo bào đen. Hắn vừa xuất hiện, liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai tay chắp tay trước ngực, áo bào đen, gặp qua Phật tổ thiên thu vạn đại, nhất thống gia thiên, ha ha, không sai, ngươi quả nhiên có bên trong ký ức. Chí Nan thấy thế gật đầu, mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Áo bào đen cung kính địa trả lời, tạ Phật tổ đại ân, để áo bào đen có thể chân chính phục sinh đến cái thế giới này. Từ nay về sau, áo bào đen vì Phật tổ đại nghiệp, sông pha khói lửa, không chối từ, rất tốt, chỉ là đáng tiếc ta bản thân mặc món kia pháp bào. Bị hiệp khách giáp hủy đi, không phải lời nói, ngươi lần này hóa hình. Trực tiếp liền đạt tới giới này lực lượng đỉnh phong, Chí Nan càng rót đầy hơn ý, sau đó lại sâu sắc thống hận lên nào đó người, đập nát mình thể xác không nói, thế mà còn cần chính khí đem tất cả bột phấn hủy diệt. Không phải lời nói, mình vẫn là có thể thông qua hư không đoàn tụ đi ra. Hắn nghĩ nghĩ, nói tiếp, đã như vậy. Áo bào đen ta hiện tại đưa ngươi nhập cõi yên vui chi cảnh. Ở nơi đó bản thánh cho phép ngươi hấp thu lực lượng. Ngươi liền đem thần hồn cường hóa đến cái thế giới này cái gọi là hồ bạc cấp. Trở ra gặp ta, áo bào đen nghe vậy. Lập tức lần nữa gật đầu. Hai tay chắp tay trước ngực nói. Cần tuân Phật tổ pháp chỉ. Nói xong về sau. Trên người hắn cái kia cái hắc bào tử đột nhiên đung đưa. Đem hắn toàn thân bao trùm. Ít khi, cả người hắn liền không thấy tung ảnh. Claudia thấy thế, lập tức không ngừng hâm mộ. Nàng tại thượng giới thời điểm, liền nghe nói qua. Chí Nan ma chủ cõi yên vui chi cảnh. Có thể trợ giúp thần hồn cấp tốc cường đại. Thần hồn một mạnh, tự nhiên làm cái gì đều làm ít công to. Vô luận tu luyện, vẫn là học tập, cho dù chết về sau, cũng có thể so người khác, cũng có thể nhiều chịu rất nhiều thời gian. Cầm người địa cầu lời nói tới nói, vừa rồi bức kia tình cảnh, chẳng khác nào ma chủ tặng không cho áo bào đen nam một cái cường đại kim thủ trì. Nàng khi hạ quyết định phải thật tốt vì vị này ma chủ hiệu lực. Nàng tin tưởng vị này lấy trí tuệ chứ danh ma chủ. Thưởng phạt hẳn là rõ ràng. Sau đó, nàng liền đáng tiếc huynh trưởng không biết đi đâu mà. Không cách nào liên hệ với. Mặc dù có mơ hồ huyết mạch cảm ứng. Biết đối phương khẳng định không chết. Nhưng đoán chừng không có mình tốt như vậy phúc duyên. Nếu là đối phương vậy đang nói. Mình lập công hiệu suất liền có thể tăng lên rất nhiều. Dù sao huynh trưởng mới là máu thạch ma tộc dài. Nắm giữ lấy chân chính quyền lực, đang tại Long Thần bí cảnh bên trong vất vả chọn đại mập Cloder. Dùng mình một cái, sau đó lau lau một đầu mồ hôi, nếu là hắn biết muội muội ý nghĩ, nhất định sẽ nói, sớm biết có thể như thế nhẹ nhõm địa ôm đến ma chủ cấp bậc kim đại thối. Ta mới lười nhác đánh cái kia âm khí bí cảnh chủ ý. Không phải bí cảnh không tốt. Là tính so sánh giá cả kém hơn quá nhiều. Hiệp khách giáp cùng cổ bất vi. Đối, Chí Nan, ma chủ đều tránh chi duy sợ không kịp. nhưng đối với hắn nhóm cái này chút tầng dưới chót ma đầu tới nói, lại là ném môn không đường. Chí Nan cũng không phải cái gì tiểu lâu la đều thu người. Cường như mèo đen tom như thế nhân vật, hắn đều không có làm sao coi trọng mắt, giống Yamanashi Saki, nhìn như chỉ là tiểu cô nương, nhưng là thiên đạo ma khí truyền nhân. Hắn coi trọng, đều là có thể cùng thiên đạo quy tắc dựng một bên, có thể ảnh hưởng đến thế giới tương lai đi hướng người. Chí Nan rút đi áo choàng đen về sau, lộ ra một thân người hiện đại Âu phục, sau đó hắn liền đứng dậy, đi thôi, hiện tại mang ta đi nhìn xem nhân loại khoa học kỹ thuật kết tinh. Ta tưởng tin chúng nó sẽ cho ta kinh hỉ càng lớn. Claudia tranh thủ thời gian bắt trước vừa rồi, áo bào đen nam, cũng là hai tay chắp tay trước ngực nói, cần tuân Phật tổ pháp chỉ. Chí Nan ma chủ gật gật đầu, mặt lộ vẻ hơi cười. Giờ phút này, trước đó mất đi tự tin, lập tức lại toàn bộ trở lại trên thân. Trong tay hắn có hiệp khách giáp nhược điểm, cũng biết chân chính đối thủ là ai. Hắn đương nhiên là có tự tin. Hắn tin tưởng dựa vào bản thân trí tuệ, lý tưởng mình sẽ không lại là không trung lâu các, mà sẽ thành chân chính hiện thực tồn tại. Địa cầu thiên đạo, chân long chí tôn, liền để ta ma chủ Chí Nan, ma tộc chi thánh, trí tuệ hóa thân, cùng các ngươi cái này hai tôn truyền thuyết tồn tại, hảo hảo đọ sức một phen. Ta muốn trên đời này, vạn pháp không còn, gia thiên không tại, mà ta Chí Nan, đem lập xuống mới thiên tân pháp. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.